tắc khi tay anh sắp chạm tay vào cánh cửa kính, Vu Tiệp như thể vừa sực tỉnh giấc đẩy anh ra, lập tức quay sang hỏi. Anh đưa tôi đến đây, làm gì, anh muốn làm gì, buổi tối không đưa cô về nhà lại đưa cô đến khách sạn anh, mưu đồ bắt chính, Vu Tiệp nhăn nhó căng thẳng, nhìn Tấn Tuyên thấy dáng vẻ căng thẳng của Vu Tiệp khóe môi nở nụ cười tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy cô. Sao, sợ anh ăn thịt à, vẻ mặt đùa cợt ấy như đang đánh cược rằng cô đang rất sợ hãi. Vu Tiệp nhất thời u ớ, sự hoảng loạn trong lòng vẫn chưa ngừng. Lại, nhưng lại không phản bác được gì anh muốn làm gì chứ? Yên tâm, vết răng em lưu lại lần trước vẫn chưa tan, anh không dám làm. Vậy đâu, Tấn Tuyên vừa thì thào bên tai cô, vừa đẩy cổ kéo cô vào. Trong, Vu Tiệp đang đấu tranh trong lòng, Tấn Tuyên chắc sẽ không làm hại cô, nhưng, hơn 10 giờ đêm lại ở cạnh một người con trai, từ nhỏ cô đã biết cùng nhau vào khách sạn thế này nghĩ thế nào cô cũng không thấy ổn, nhưng, đợi khi tỉnh ra cô đã đứng ở trong phòng rồi. Vu Tiệp nhìn căn phòng sạch sẽ cuối cùng cũng không nhìn được không thể dây dưa với anh thêm được nữa, cô phải về nhà. Tấn Tuyên anh đang, chới trò gì thế, nếu anh không nói gì nữa thì tôi về đây. Tấn Tuyên khép cửa, đặt tay lên vai cô, anh chỉ muốn em ở cùng anh. Nói xong anh buông cô ra, đến bên bàn làm việc đặt túi laptop và ba lô của cô lên đó, vỗ lên nệm giường, mỉm cười ra hiệu cho cô đến ngồi. Đó, Vu Tiệp ngơ ngác nhìn anh nói thế là có ý gì? Chỉ vì muốn cô ở gocchuyenaudio.com, bên cạnh nên kéo cô đến khách sạn, không cho cô về nhà. Ở với anh để làm gì? Vẻ của anh quả thật khiến cô không thể đoán ra nổi. Tấn Tuyên bỗng lật người lại, chồm sát đến gần cô cười danh mãnh. Em, muốn làm gì? Ánh mắt anh lướt qua mắt mũi, rồi dừng ở môi cô. Tim cô bỗng thót lên, vội lùi lại phía sau, cảnh giác nhìn anh, dường như chỉ cần anh nhúc nhích thôi cô sẽ chạy ra ngoài ngay lập tức. Ngốc quá, ha ha ha. Tấn Tuyên thấy Vu Tiệp căng thẳng như vậy thì bật cười thành tiếng, hai vai rung lên vì phải cố kìm nén, hồi sau mới dừng lại, nhìn cô, anh, chỉ muốn em đến đây làm tăng ca với anh. Đầu Vu Tiệp trở nên trống rỗng trong 3S một bầy quạ đen bay qua. Tăng ca, cái gì thế này, Vu Tiệp phẫn nộ chồm đến đẩy mạnh Tấn Tuyên bật ngửa ra giường. Anh thần kinh hả, chơi trò bí ẩn, mà lại, tức chết đi thôi, tăng ca mà không về công ty, không tìm Thiên Kim tiểu thư đến ở cùng, mà nửa đêm nửa hôm lùa cô đến đây, rồi cố ý làm ra vẻ thần bí để đùa giỡn, Tấn Tuyên chết tiệt, hại cô tưởng, căng, thẳng muốn chết. Tấn Tuyên ngồi dậy, chống tay lên, nghiêng đầu nhìn cô lúc này thẹn quá. Hóa giận mà bật cười, ồ, em đang nghĩ chuyện bậy bạ. Anh cố ý cao giọng, nụ cười đầy ngụ ý, giống như đã đoán ra tâm tư của cô. Mặt Vu Tiệp càng nóng hồng hơn, đỏ hồng trông rất gợi cảm. Cô, tức tối trừng mắt nhìn anh rồi quay người lao ra cửa. Tấn Tuyên khẽ gọi, Tiểu Tiệp, rồi vội vàng đứng dậy đuổi theo. Dầm, tay anh đè mạnh lên cửa, Vu Tiệp vừa mới mở cửa đã bị chặn. Lại, cơ thể anh sát vào lưng cô, đè cô tựa vào cửa, Vu Tiệp căm phẫn. Huých mạnh cùi trỏ ra phía sau, nghe tiếng anh khẽ hự lên một tiếng, nhưng trọng lượng phía sau cô vẫn không hề suy chuyển, cô xấu hổ hét toáng lên. Tránh ra, được rồi, anh sai rồi, đừng giận, anh thật sự chỉ muốn ở bên cạnh em, không có ý gì khác. Tấn Tuyên thì thào bên tai cô như van, xin, mèo hoang nhỏ giận thật rồi, anh xui xẻo quá. Mặc kệ anh, tránh ra, Vu Tiệp giữ lấy cửa rồi đẩy mạnh người ra, sau, định tìm đường thoát thân, lần nào cũng thế, muốn làm gì thì làm, chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác, đó là điều cô ghét nhất. Phần eo cô bỗng thị chặt lại, Vu Tiệp cứng người, hai tay Tấn Tuyên ôm chặt lấy eo cô đang định nổi cáu thì đầu anh dụi vào vai cô, giọng nói trầm trầm nhưng rất gợi cảm vang lên, thật sự anh rất nhớ em. Tiếng thét của Vu Tiệp không sao thoát ra khỏi miệng, dừng lại ở cổ họng rồi trôi ngược vào trong, đến dạ dày xảy ra phản ứng hóa học, một mùi chua xót dâng lên, hệ thống thần kinh ngôn ngữ dường như ngừng lại. Anh, sao thế, đừng đi. Gương mặt anh áp sát vào phía sau vai cô, dụi khẽ ấm nóng nhưng không thiêu đốt, bàn tay đặt ở eo cô dần siết chặt lại, giữa hai người lúc này không còn chút khoảng cách nào nữa. Khách chương.